Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người một nhà. Mèo mèo lạc đường nhíu một cái lông mày, ngay lập tức nhìn thoáng qua thiếu gia cha hắn Tiền Tố. Không có bất kỳ cái gì fan hâm mộ giá trị, cũng không có bất kỳ cái gì đẳng cấp, chính là một số không cấp tiểu hào. Mời không quan hệ hắc tử không cần tại trực tiếp thời gian phát biểu không làm ngôn luận. Mèo mèo, lạc đường nhìn thấy lập tức nói. Vừa dứt lời, toàn bộ trực tiếp gian một trận trầm mặc. Bởi vì, tất cả mọi người thấy rõ, ngay tại mèo mèo lạc đường sau lưng cách đó không xa, lại có người ngã xuống. Mèo mèo lạc đường còn tại rũ sạch. Mọi người không nên bị một ít anti-fan mang theo tiết tấu. Vị thiếu gia này cha hắn, cũng mời ngươi lập tức rời đi ta trực tiếp gian. Thiếu gia cha hắn, ta không nói gì a. Thế nào, bị thương rất nặng a? Chỉ Diệp Lâm cúi đầu nhanh chóng đánh chữ. Tốc độ tay cơ hồ liên thành một mảnh tàn ảnh. Kia trước ngươi lại nhiều lần cho người ta đại sư dội nước bẩn thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới có hôm nay đâu. Câu nói này vừa phát ra ngoài, hắn bỗng nhiên liền phát hiện trên màn hình điện thoại di động đã lui trở về cá lớn ứng dụng trang chủ, không tại cái kia trực tiếp thời gian. Chỉ Diệp Lâm cầm điện thoại di động, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Còn có thể dạng này, cái này lại là cái gì thao tác? Hắn nghĩ lại lần nữa tiến vào meo meo lạc đường trực tiếp gian. Trên màn hình lại bắn ra nhắc nhở. Thật xin lỗi, chương mục của ngài có dị thường thao tác, đã bị người tố cáo. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, chỉ Diệp Lâm thậm chí đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này bình đài còn hộ đến rất chặt a. Hắn vừa nghiêng đầu, vừa vặn gặp gỡ phụ tá của mình. Trợ lý cầm văn kiện đi tới. Cá lớn bình đài mời ngươi đi trực tiếp. Ngươi đi không? Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Chỉ Diệp Lâm đối với trực tiếp, chương trình truyền hình thực tế cái gì? Hoàn toàn không có hứng thú. Hắn cũng sớm đã bị cự tuyệt quen thuộc. Hôm nay cũng chính là thông lệ hỏi một câu. Ta đi. Trợ lý vô ý thức a một tiếng, đang chuẩn bị đi ra, bước chân dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chỉ Diệp Lâm. Ngươi vừa nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, mèo mèo lạc đường thanh thiếu gia cha hắn ra ngoài. Trực tiếp thời gian lại vẫn luôn không có người nói chuyện. Bình luận trong vùng, ngay cả nguyên bản vẩy nước bình luận đều không thấy. Chỉnh cái khu vực cùng chết đồng dạng. Mèo mèo lạc đường cứng ngắc cười cười. Mọi người cũng đều thấy được, người thiếu gia kia cha hắn một điểm fan hâm mộ giá trị đều không có. Rõ ràng chính là vì đen mà đen. Toàn bộ sự kiện đến bây giờ còn không có một cái kết luận. Ngay lúc này, hồ lỏng nguyên áo lót, thiếu gia hôm nay không cao hứng, bỗng nhiên lên tiếng. Ta fan hâm mộ giá trị có phải là rất nhiều? Mèo mèo lạc đường nhìn thấy thiếu gia không cao hứng, phát biểu. Vội vàng nói, thiếu gia ngươi fan hâm mộ giá trị hiện tại là ta tất cả fan hâm mộ bên trong thứ hai nhiều. Siêu cấp cảm tạ ủng hộ của ngươi. Tương đương, nàng vừa nói, còn vừa muốn kéo thiếu gia cha hắn đến dẫm một cước. Ngươi cùng trước đó người ái mộ kia thật là một chút đều không đồng dạng. Một ít fan hâm mộ xem trực tiếp một phân tiền không tốn, còn quơ tay múa chân thật là khiến người ta chịu không được. Trực tiếp thời gian, khán giả càng phát ra yên lặng. Thế giới này phân bố vốn chính là không có tiền nhiều, có tiền ít, câu nói này. Thế nhưng là trực tiếp đem trực tiếp gian 80% trở lên người đều bao gồm đi vào. Không đợi cái khác fan hâm mộ nói chuyện, thiếu gia hôm nay không cao hứng trước tiên mở miệng. Như vậy dựa theo ngươi logic, ta fan hâm mộ giá trị nhiều như vậy, hẳn không phải là đen mà đen đi. Mèo mèo lạc đường nhìn thấy câu nói này, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng nghĩ đến hai người ID, trong lòng xẹt qua dự cảm không ổn. Thiếu gia ngài nói đùa, vừa mới chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ngoặc kép, yên tâm, không có có hiểu lầm. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi ghét bỏ anh ta nghèo kiết hủ lậu không có tiền. Mèo mèo lạc đường mặt bá một cái liền trắng. Hồ Lòng Nguyên trực tiếp đánh lên một hàng chữ. Hắn xác thực nghèo, hàng năm đều chỉ có thể kiếm cái mấy cái trăm triệu. Nhà đông người lần để hắn trở về kế thừa gia nghiệp. Hắn đều chết cố chấp không chịu. Hôm nay đặc biệt cảm ơn ngươi giúp ta mắng tỉnh hắn. Để hắn nhận rõ hắn chính là một cái ma cà bông. Một cái xem trực tiếp đều sẽ bị đuổi đi ra nghèo kiết hủ lậu. Đoạn này gửi đi ra về sau. Mèo mèo lạc đường mặt triệt để cứng đờ. Một năm kiếm cái mấy cái trăm triệu. Còn bị nàng chửi thành là nghèo kiết hủ lậu. Đây là đánh ai mặt đâu. Nàng cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy. Lời này, nếu là người khác nói ra được còn có thể làm trò cười nghe. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác là từ nhỏ ra hôm nay không cao hứng trong miệng nói ra được. Hỗn cái này cái bình đài. Rất nhiều người đều biết vị này là một cái phú nhị đại. Mỗi tháng chỉ là theo vị này trong tay chảy ra lễ vật. Hầu như đều là người ta hơn 10 năm tiền lương. Thiếu gia hôm nay không cao hứng trong tay còn có một cái trực tiếp công hội. Bên trong thật nhiều cái chủ bá đều là hắn nâng đỏ. Chân chính kẻ có tiền. Người ta ngay cả tên thật đều bảo. Cũng không cần thiết nói láo. Mèo mèo lạc đường gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ta không phải ý tứ kia. Nói, vành mắt nàng lại đỏ lên. Ngươi khóc cái gì? Ta đây không phải tại cảm ơn ngươi sao? Vẫn là ngươi khi dễ người ta phá nguyên quan sư đồ hai cái người thành thật khi dễ quen thuộc. A, mèo mèo lạc đường sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Trên mặt xanh thanh bạch ngu sao mà không đoạn thay đổi. Nàng chưa kịp nói cái gì. Đã thấy thiếu gia không cao hứng lại nói. Không cần ngươi thanh tràng. Chính ta đi. Mặt khác, thu hồi ngươi. Không dám muốn. Nói xong, mèo mèo lạc đường liền thấy trực tiếp gian lên nhắc nhở tin tức. Fan hâm mộ thiếu gia không cao hứng đã rời khỏi trực tiếp gian. Người khác lui, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Có thể vị này, là nàng lớn thứ hai fan hâm mộ a. Vậy mà cũng lui trực tiếp gian. Càng không ít nói, thiếu gia hôm nay không cao hứng, vẫn là một cái cự đại trực tiếp công hội hội trường. Nàng hôm nay đắc tội vị này, tương đương với đắc tội trên bình đài lớn nhất công hội. Cũng đắc tội cái này trong công hội những cái kia trực tiếp đại lão nhóm cùng bọn hắn đám fan hâm. Mộ, mèo mèo lạc đường ngốc ngốc đứng tại chỗ, mặt đều lục rồi, nhẫn nhịn mấy giây. Nàng biệt xuất hai hàng nước mắt, ta thật không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì. Vừa dứt lời, nàng chợt nghe sau lưng một trận, hà hà, ngã rút lãnh lúc hít vào thanh âm. Một cái như giấy giáp mài qua thanh âm theo tai của nàng sau vang lên. Ngươi, không, biết, nói, ngươi, làm, sai, cái, gì, mèo mèo lạc đường con mắt trừng lớn. Thần sắc tái nhợt, như là bị điểm huyệt đồng dạng, lập ngay tại chỗ, nguyên bản yên tĩnh như gà trực tiếp gian, tựa hồ giọt nước rơi vào chảo dầu, bỗng nhiên sôi trào lên, phía sau ngươi, ta dựa vào, hết lần này tới lần khác những người này nóng lòng đem tin tức phát ra tới. Lại không có một cái đem lời nói rõ ràng ra. Nguyên vốn cũng không dám quay đầu meo meo lạc đường nhìn thấy này đó nhắn lại. Lại không dám quay đầu lại. Miệng nàng môi run rẩy, lại cảm giác được bờ vai của mình mát lạnh. Nàng bị sau lưng không biết thứ gì đè lại. Meo meo lạc đường vừa nghiêng đầu. Một trương dáng dấp tím xanh mặt xâm nhập mi mắt của nàng. Gương mặt này chính mở to hai mắt nhìn. Không nhúc nhích nhìn xem nàng. A. Mèo mèo lạc đường vô ý thức đá một cái bay ra ngoài tới gần nàng quái vật kia. Dùng cả tay chân theo tại chỗ bò khai. Nhưng mà quái vật kia lại không từ bỏ. Vẫn như cũ hướng phía nàng vị trí bò tới. Lăn đi à, lăn đi. Mèo mèo lạc đường không ngừng mà dùng giày cao gót đạp quái vật mặt. Nàng thanh âm sắc nhọn, cơ hồ điên dại, tỉ mỉ trang trí gương mặt kia, đã sớm trở nên cực độ vặn vẹo, nơi nào còn có trước đó nửa điểm đẹp nữ chủ bá cái bóng. Mà để mọi người tại đây một lời khó nói hết chính là nữ chủ bá nửa người dưới, bị một loại kỳ quái chất lỏng màu vàng thẩm thấu. Nàng còn tại tiếp tục âm thanh kêu la, ngươi muốn tìm cũng đi tìm người khác, bên này nhiều người như vậy, bọn hắn đều so ta thịt nhiều, so với ta tốt ăn. Vây xem chủ bá đại chúng, vốn là muốn kéo nàng một phen, ân, vẫn là tạm biệt, xem kịch, vẫn là mới công trình đội mấy cái nhân viên tạp vụ đi tới. Ý đồ để điên cuồng nữ chủ bá an tĩnh lại. Khuyên nhủ nói, hắn không là quái vật, nữ chủ bá run thanh âm, hắn liền là quái vật, là được, nhanh mau cứu ta, vừa nói, nàng một bên lại hướng phía quái vật mặt đạp một cước. Nhân viên tạp vụ quả thực không đành lòng đọc hết, cái kia, hắn là tiền lão bản A, meo meo lạc đường hung ác đạp đối phương cái chân kia đột nhiên đình trệ. Một mặt si ngốc nhìn về phía nhân viên tạp vụ, ngoặc kép chấm chấm, ai, tiền lão bản, nhân viên tạp vụ tuy là tiếng phổ thông không phải tốt như vậy. Bất quá đọc nhận rõ từng chữ kia là một cái tương đương rõ ràng. Mèo mèo lạc đường nháy nháy mắt, trong tầm mắt, tiền lão bản một mặt tím xanh, trong mắt tất cả đều là máu đỏ tơ. Chính nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn xem nàng vị trí. Nàng dùng để làm trực tiếp điện thoại đã mất. Cũng may mắn có thật nhiều cái khác chủ bá còn phấn chiến tại cái này tuyến đầu. Ghi chép xuống toàn bộ quá trình. Cũng làm cho trực tiếp gian bên trong quá nhiều người xem đều ngay lập tức. Mắt thấy đây hết thảy. Nhìn xem nữ chủ bá bị kỳ quái chất lỏng màu vàng ngâm nửa người dưới. Nhìn lại một chút tiền Quảng Nguyên đã bị đánh thành đầu heo gương mặt kia. Trong lúc nhất thời, không biết nên đánh giá ai đáng thương. Nói thật, chàng diện này quá mức rung động. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám mạo hiểm không sai nói cái gì. Tuy là Ân Vân Phù không có mặt, mọi người nhưng thật giống như đều bị hạ cấm chú đồng dạng. Không có bản thân trải qua, ai cũng không dám tin tưởng. Như vậy ly kỳ quẻ tượng, cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Cuối cùng, vẫn là mới công trình đội đội trưởng buồn buồn nói một câu. Nhân viên không quan hệ trước xuống núi thôi. Chủ bá cửa sợ hãi cả kinh. Toàn bộ cục diện biến hóa quá nhanh. Bọn hắn suýt nữa quên mất đại sư trước đó nói để bọn hắn mau chóng xuống núi chuyện này. Nguyên bản định rời khỏi phó một hàm nghe vậy. Nhíu một cái lông mày. Hắn nhìn xem một cái tiếp một cái bị bệnh, gần như sắp muốn toàn quân bị diệt công trình đội. Bước nhanh đi tới, ôm lấy trước kia mở máy ủi đất cái kia tiểu công bạn. Mới công trình đội đội trưởng lúc này mới phát hiện phó một hàm lại còn tại. Cái kia ngươi, đừng nói nhảm, chủ bá nhóm sững sờ. Cũng là vừa chú ý tới phó một hàm vậy mà không đi. Vừa nhìn thấy phó một hàm. Tâm tình của mọi người thoáng ổn định một chút, tuy là không phải đại sư bản thân, nhưng mà vừa mới ở trong điện thoại, đại sư cũng thay đổi lẫn nhau thừa nhận phó một hàm là phá nguyên quan người phát ngôn thân phận. Không biết có phải hay không là đồ đệ, nhưng khẳng định là đại sư người một nhà, có thể cùng đại sư người một nhà cùng một chỗ, mọi người mới thoáng cảm giác an tâm một chút. Phó một hàm nếu là xảy ra chuyện gì, đại sư chắc chắn sẽ không vứt bỏ hắn, vẫn là sẽ đến cứu trợ nha. Bọn hắn cũng có thể cọ lên điểm ánh sáng. Phó một hàm là không biết những người này ý nghĩ, nếu như biết, hắn nhất định ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.